Chương 2921, quân mộ nhan, cầu ngươi rời đi, nơi này nguy hiểm. 2. Từ thông Khổng Nguyên Cửu, Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh cùng nhau gầm lên giận dữ. Sở Tân Viêm lại là trầm thấp nở nụ cười, không sai, ngươi cung cấp tin tức phi thường hữu dụng. Về sau, ngươi liền đi theo bản hầu bên người đi. Đa tạ hầu ra, đa tạ hầu ra. Từ thông vui mừng quá đỗi quỳ rạp xuống đất. Sở Tân Viêm cũng đã phất tay để Miêu Việt dẫn người hướng hậu sơn mà đi. Khổng trưởng lão thật sự là tốt mưu lược a. Sở Tân Viêm cười nhạo nói, đem người giấu ở mật thất của ngươi bên trong, lại tại trong mật thất cùng chúng ta đánh một trận, hết ngồi đáy giếng, chúng ta làm sao QNZ sẽ không nghĩ tới, nghiệt tử kia vậy mà liền chôn ở trong sơn động. Khổng Nguyên Cửu lòng như cho ngội nhắm mắt lại. Là hắn phong sở thiên hữu huyệt đạo, đem người giấu ở trong mật thất. Lúc ấy nghĩ đến có thể trốn qua một cái là một cái. Chờ Sở Tân Viêm rời đi, Sở Thiên Hữu còn có thể đi cho mộ nhan báo cái tin, để bọn hắn tuyệt đối đừng về Long Đằng. Nhưng mà ai biết, cuối cùng chạy không khỏi một cái đều chạy không khỏi a, cũng không lâu lắm, Sở Thiên Hữu liền bị người mang theo tới. Ánh mắt của hắn lạ thường bình tĩnh. Trên mặt đã không có sợ hãi bối rối, QNZ không có thấy chết không sờn bi tráng. Liền xem như Miêu Việt ở một bên động tác lớn mật không ngừng treo chọc hắn, hắn QNZ nhìn như không thấy, đi thẳng tới Sở Tân Viêm trước mặt. Sở Tân Viêm nhìn trước mắt tươi sống thanh niên tuấn tú, gân xanh trên trán nhảy lên. Trong mắt lóe lên thật sâu ghen ghét cùng tham lam. Nghĩa tử, còn không cho ta quỳ xuống. Sở Tân Viêm một tiếng quát chói tai, đáng sợ uy áp như bài sơn đảo hải tuân hướng Sở Thiên Hữu. Hắn coi là đứa con trai này sẽ như lúc trước như thế sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy. Nhưng mà, để hắn kinh dị là, Sở Thiên Hữu bị độ kiếp kỳ uy áp bức bách, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Nhưng ánh mắt của hắn lại lạ thường bình tĩnh, nhìn xem Sở Tân Viêm trong mắt thậm chí còn mang theo nụ cười trào phúng. Nghiệt tử định quốc hầu thực sự là nói đùa, ngươi chừng nào thì, làm qua ta là con của ngươi nuôi ta. Bất quá là muốn dùng máu tươi của ta cùng nguyên thần, tới kéo dài chính ngươi tuổi thọ. Dù là tại dạng này ngập đầu uy áp hạ, Sở Thiên Hữu vẫn là đem dấu ở đáy lòng mấy chục năm, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Sở Tân Viêm giận tí mặt, vung tay hung hăng một bàn tay, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài. Sở Thiên Hữu thân ở giữa không trung, đã một ngụm sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu phun ra. Chỉ là còn không đợi thân thể của hắn rơi xuống đất, liền đã bị một cỗ lực lượng vô hình bo tờ trà tờ hết hầu, một lần nữa bị lôi đến Sở Tân Viêm trước mặt. Sở Tân Viêm lúc này đã hoàn toàn đã mất đi hảo ngôn hảo ngữ tra hỏi tính nhẫn lại. Hắn mặt mũi dữ tợn, gắt gao bóp lấy Sở Thiên Hữu hết hầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Diệp Lương thần chân thực thân phận là ai? Sở Thiên Hữu khỏe miệng nỗ lực kéo ra một cái cười lạnh. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, cất cao giọng, gàn từng chữ, Sở Tân Viêm, sớm tại trăm năm trước. Ngươi cái này lao xuất sinh liền liền nên thọ nguyên hao hết chết rồi, những năm này, ngươi dựa vào nuốt thân sinh cốt nhục tinh huyết cùng nguyên thần kéo dài hơi tàn. Nửa đêm tỉnh mộng, liền không sợ ta những huynh trưởng kia tỉ tỉ tới hướng ngươi lấy mạng sao? Sở Tân Viêm, nghiệt trướng, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta, ta hồ ngôn loạn ngữ. Sở Thiên Hữu trầm thấp lời, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, răng cắn Sở Tân Viêm tay háo. Hắn căn bản cũng không cố cổ của mình tại Sở Tân Viêm trong tay. Mạnh lực kéo một cái. Chỉ nghe xoẹt tiếng vang, tay áo bị xé toang một khối, lộ ra Sở Tân Viêm kia nếp vốn như làm vỏ cây phần tay làn ra. Chương này xong.